Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 99, Bí Động Thi Hài. Góc Truyện Audio.com. Người đăng: Himawari đi. Vách đá ngôi cao phía trên, một tên béo chiến sĩ người chơi lơ đãng thoáng nhìn, thế nhưng phát hiện một con tiểu khô lâu chính quái dị mà chạy vội thẳng đến kia hắc ám vực sâu chỗ sâu trong. Ta có chút việc, các ngươi tiếp tục đánh. Cái này chiến sĩ người chơi khóe mắt thần kinh nhảy dựng, thực rõ ràng đây là che giấu nhiệm vụ bắt đầu a, khả ngộ bất khả cầu, kỳ ngộ khiến cho hắn lòng nóng như lửa đốt, liền hướng vách đá cái khe bước vào. Lồng ngực: ngươi làm gì đi, đánh ngươi quái đi, lão tử có việc gấp. Mập mạp người chơi bực bội phất phất tay, chạy xuống ngôi cao. Lồng ngực: quần ma loạn vũ hiệp hội tinh anh, 33 cấp cùng bảo chiến sĩ, nhân bảng đứng hàng đệ 81. Đợi đến lông ngực kia mập mạp thân mình nhảy xuống vách đá, sớm đã tìm không thấy kia chỉ kỳ quái bộ xương khô thân ảnh. Hắn tức giận đến một dậm chân, hướng về hắc ám vực sâu chỗ sâu trong chạy tới, hắn biết lúc này đây kỳ ngộ, hắn cũng không thể trơ mắt mà làm nó cấp trốn. Nói dung nham cốt lang chạy trốn tới hắc thủy đàm phụ cận, hấp dẫn không ít tử linh bộ xương khô. Cốt lang không quan tâm, ở thác nước tiếng gầm rú chung, trực tiếp nhảy vào hắc thủy đàm, hướng về phía dưới tìm đi. Ta vựng, này cốt lang nhảy xuống đi, đuổi theo người chơi giật mình không thôi, hỏa lang nhảy đến trong nước, này không phải chính mình tìm quải sao. Mất đi mục tiêu tử linh bộ xương khô nhóm thế nhưng tất cả đều thay đổi đầu mâu, công hướng tới rồi này hai cái người chơi. Còn thất thần làm gì, trở về đứng gác. Trong đó một cái người chơi phi thường kiêng kỵ mà nhìn hắc thủy đàm liếc mắt một cái, lôi kéo đồng bạn tránh đi này đó tiểu khô lâu, xoay người trở về truyền tống môn. Đúng lúc này, Tô Nhiên một đường chạy như điên, trải qua tảng lớn bộ xương khô chiến sĩ khu vực, đi tới một chỗ tương đương quỷ dị nơi. Nơi đây u quang bốn lóe, đá vụn khắp nơi. Từng con bộ xương khô chiến tướng qua lại đi lại, tựa hồ ở thủ vệ cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tiểu khô lâu tập trung nhìn vào ai u, tất cả đều là lục danh, quân đội bản A. Ngay sau đó, Tô Nhiên chui vào bộ xương khô chiến tướng đôi, tìm một chỗ tương đối cao đá vụn che đậy đứng dậy hình, đem tầm mắt chuyển rời đến dung nham cốt lang trên người. Gì, Tô Nhiên ngạc nhiên phát hiện dung nham cốt lang ở nhảy vào hắc thủy đàm lúc sau, trên người ngọn lửa thế nhưng không có tắt, ở dòng nước trung phiêu nhu thuận hoạt thiêu đốt, phảng phất nước lửa giao hòa, cũng không đột ngột. Rơi vào đáy đàm dung nham cốt lang tả hữu nhìn quét, đột nhiên phát giác một đám quái ngư hướng nó bơi lại đây, tốc độ phi thường cực nhanh, trực tiếp nhằm phía trước mắt này chỉ kẻ xâm lấn, dung nham cốt lang. Tô Nhiên trước tiên quan sát này đó cá thuộc tính thực người cốt cá LV25 khí huyết, 510 công kích, 114. 125 phòng ngự, 55 nhanh nhẹn, 6 chủ động kỹ năng, điên cuồng cắn xé. Không màng tất cả cắn xé mục tiêu, công kích thêm 10, phòng ngự. 20, bị động kỹ năng, mau lẹ, ở thủy hoàn cảnh nội, nhanh nhẹn. 2, chú, đừng coi khinh cốt cá, không muốn sống quần thể công kích, ai thấy đều đánh sợ. Dung nham cốt lang hoảng hốt, nếu như bị nhiều như vậy thực người cốt cá cấp vây thượng, trực tiếp liền sẽ trở thành cốt cha đi. Góc Truyện Audio.com. Cốt lang liều mạng mà bắt đầu phát huy ra bản thân cầu bào kỹ năng, về phía trước bơi đi, nề hà trong nước lực cản quá lớn, tốc độ hoàn toàn nhấc không nổi tới, chỉ chốc lát đã bị phía trước nhất cốt cá cấp gặm tới rồi không xương thường. Dùng nham cốt lang cũng không đi phản kích, tùy ý cốt cá xé rách, giơ chân du hướng về phía kia hắc thủy thác nước tả lạc nơi. Đinh, bởi vì người chơi bộ xương khô phân thân dung nham cốt lang thiếu dưỡng trạng thái, phụ gia liên tục rớt huyết bắp, huyết lượng mỗi giây. 10, ta dựa còn hảo tự mình phân thân khí huyết nhiều, một chốc một lát còn quải không được, liền như vậy một hồi công phu, vài chỉ cốt cá cắn được cốt lang khung xương thượng, huyết lượng bắt đầu sụt. May mắn này hắc thủy đàm phạm vi cũng không lớn, chỉ còn lại có 200 lấy máu dung nham cốt lang từ thác nước phía dưới nghịch liêu liều mạng nhảy dựng lên, ánh lửa lóng lánh, bọt nước văng khắp nơi. Thực người cốt cá bị thác nước cường đại va chạm lực bắn cho tới rồi đáy đàm, hoảng loạn mà tư tán du tàu, làm cốt lang nhặt được một cái mệnh. Dùng nham cốt lang ở thác nước đánh sâu vào hạ lại lần nữa chật vật mà ngã vào hắc thủy đàm chung, ra sức bơi tới kia thác nước phía sau. Gì, thác nước phía sau vách đá thượng thế nhưng có một cái nửa người lớn nhỏ lỗ thủng, nếu không nhìn kỹ thật đúng là phát hiện không được. Tô Nhiên chỉ huy dùng nham cốt lang trực tiếp nhảy lên, chân dẫm kia nhô lên nham thạch chui vào cái này lộ ra thần bí sắc thái nho nhỏ hang động. Dùng nham cốt lang ở thật dài đường hầm chung bò sát, nương chính mình trên người thiêu đốt lửa khói sở phát ra quang mang, cốt lang phát hiện hang động không gian thế nhưng càng lúc càng lớn. Ta thiên, đây là cái gì? Tô Nhiên bên tai kia thác nước lạc đàm tiếng gầm rú phảng phất toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có dung nham cốt lang trước mắt cảnh tượng chấn động đến cực điểm. Đường hầm chi cuối thế nhưng là một tòa thật lớn khắc băng, cá mập thi hài. Trong biển hung thần, đại bạch cá mập. Vì cái gì, đại bạch cá mập thi hài sẽ bị đóng băng tại đây hắc ám vực sâu đâu? Thác nước phía trên thủy, lại là từ đâu mà đến? Này hết thảy, Tô Nhiên không thể nào đến chi. Dùng nham cốt lang ở Tô Nhiên chỉ huy hạ, nhảy lên này tòa thật lớn khắc băng, cẩn thận quan sát đến sở hữu dấu vết để lại. Gì, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện đại bạch cá mập thi hài thế nhưng khuyết thiếu một cây thật dài xương sườn. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình bàng quang nội kia một cây thật dài không biết thi cốt. Tô Nhiên có một cái kinh người ý tưởng, qua đi đêm này căn xương sườn cấp tiếp thưởng. Tiểu Khô Lâu đột nhiên có điểm tiểu chờ mong, nếu hắn đem này căn xương sườn cấp này chỉ đại bạch cá mập tiếp thượng lúc sau, sẽ phát sinh cái dạng gì kinh thiên động địa sự tình đâu. Nói làm liền làm, Tô Nhiên tự ẩn nấp địa điểm nhanh chóng bò lên, yêu yêu đọc sách trở về chạy tới. Chính là, cách đó không xa đột truyền mà đến tiếng đánh nhau làm Tô Nhiên ngẩn ra một chút, hắn trộm mà tìm một chỗ tầng nham thạch ngoại đột vách đá chỗ giấu đi âm thầm quan sát khởi kia kịch liệt chiến đấu địa phương. Lọt vào trong tầm mắt chính là 5-6 chỉ bộ xương khô chiến sĩ chính vây quanh một cái đại mập mạp người chơi, chiến đến chính hàm. Như thế nào sẽ có người chơi đến nơi đây tới? Không đều ở công lực kia ngôi cao sao tới nơi này xem náo nhiệt gì? Tô Nhiên trong lòng nghi hoặc nghĩ đến, gocchuyenaudio.com. Trải qua quan sát Tô Nhiên phát hiện này mập mạp công kích rất là không tầm thường, ở này đó bộ xương khô chiến sĩ vây quanh hạ thế nhưng cũng có thể thong dong ứng đối, chiêu chiêu tàn nhẫn, chỉ chốc lát thế nhưng dùng ra chiến sĩ quần thể kỹ năng, viên nguyệt công pháp. Ta đi, này chiến sĩ rất cực phẩm a, quần công đều lĩnh ngộ, Tô Nhiên lúc này mới chú ý khởi cái này mập mạp tên. Lông ngực quần ma loạn vũ hiệp hội tinh anh cùng bảo chiến sĩ. Khụ khụ, trường lông ngực nói đều là nam đàn ông. Mập mạp tuy nói hình thể mập mạp nhưng không ngại hắn ở trong chiến đấu linh hoạt dáng người, kia tiểu phì eo, ở trong chiến đấu lay động, kia bụng to thượng thịt mỡ còn run lên, lăng là ổn định trường hợp tránh đi công kích đồng thời cũng phản sát hướng này đó bộ xương khô chiến sĩ. Tách tiểu hình ảnh rất mỹ a, nhìn không được Tô Nhiên giơ tay một chương hóa vàng mã, hồ hướng về phía cái này vô cùng phong tao đại mập mạp. Nói mập mạp đang ở cùng này mấy chỉ bộ xương khô chiến sĩ chiến đến là khí thế ngất trời, này mấy chỉ bộ xương khô chiến sĩ một vòng mới đánh chính mình mấy chục điểm huyết, 760 huyết lượng lông ngực hoàn toàn có thể kháng trụ, chỉ là làm này đó bộ xương khô chiến sĩ một chắn, chính mình hoàn toàn mà mất đi kia con quái dị tiểu khô lâu tung tích, chỉ có thể đem hỏa đều phát tiết ở này đó bộ xương khô chiến sĩ trên người, đại chiêu liên tục phát ra. Đột nhiên, một viên uy lực 10 phần hỏa cầu gào thét vọt tới, không lưu tình chút nào mà tạt tới rồi lông ngực đại gương mặt tử thượng. Cách chương.